Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128. Chương 1128. Quần ma loạn vũ. Phương Ninh trấn an xong đại gia về sau, liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Tốt, cái này đều muốn tốt cho ngươi. Hắn trước nói một câu, sau đó nói, thượng giới sở dĩ hội treo, cũng là bởi vì thần minh giam cầm phàm nhân, để tuyệt đối ức kế phàm nhân, khó mà cống hiến ra siêu lượng lực lượng tinh thần. Cuối cùng thiên địa nhập không đủ suất, nguyên khí hao hết về sau, lại không có sức mạnh duy trì thiên địa pháp tắc. Các loại, đại gia đột nhiên nói ra, người trước đó còn nói ta chỉ là cái công cụ, là thu hoạch chư thần công cụ. Hiện tại thiên địa hợp nhất, chư thần đều treo đến không sai biệt lắm. Coi như cái kia thượng giới thiên đạo treo, ta nhìn ta công dụng cũng là đã dùng hết. Cách cái chết không xa, về sau vậy nắm không quản được ngươi mấy ngày. Ai, cái này thành vũ trụ chi chủ đại sự, ta là không giúp được ngươi, ngươi vẫn là tự lực cánh sinh a. Phương Ninh lập tức trợn mắt hốc mồm, cái này còn thật là rơi lên tảng đá nện chân mình. Bất quá, hắn vậy buồn bực, gia hỏa này xưa nay không biết lười biếng, vì sao hôm nay ra sức khước từ? Chẳng lẽ nói nó bị mình lây bệnh? Ngươi ra sức khước từ, đến cùng muốn làm cái gì? Phương Ninh đành phải nói ra. Không có gì, ta chính là cảm thấy tiền đồ vô vọng, lười nhác động đậy, dù sao cuối cùng thành tựu đại vũ trụ chi chủ là ngươi. Cùng ta không có nửa xu quan hệ, đại gia thập phần ủ rũ đường. Phương Ninh lập tức không biết nói gì, nhìn ngươi nói, ngươi cho rằng ngươi chỉ là duy nhất một lần công cụ a? Tiên Hiền nói qua, không cần tự coi nhẹ mình, cũ thần hách, tân thần còn hội quật khởi, đến lúc đó ngươi lại có thể thu hoạch một đợt, chỉ cần ngươi thời khắc bảo trì công cụ tiên tiến tính, liền sẽ không bị đào thải, căn bản không cần lo lắng không có tiền đồ vấn đề. Lại nói ta thành tựu đại vũ trụ chi chủ, chẳng lẽ còn hội qua sông đoạn cầu mà? T, đại gia kinh hỉ nói, xác thực sẽ không, vậy ta lại có nhiệt tình. Phương Ninh xoa xoa không tồn tại mồ hôi, lắc lư ra hỏa này là càng ngày càng không dễ dàng. Không rót điểm cao cấp canh gà đều không được. Cái gì, người đang suy nghĩ cái gì canh gà? Đại gia kinh ngạc nói, không có cái gì canh gà, ta chính là đang suy nghĩ cơm tối ăn cái gì. Phương Ninh tranh thủ thời gian hủy bỏ trong đầu suy nghĩ, suýt nữa quên mất ra hỏa này còn có thể thăm dò mình suy nghĩ, ăn cái gì cơm tối. Nắm chặt làm việc, chúng ta muốn đuổi tại người khác phía trước thành tựu đại vũ trụ chi chủ a. Đại gia thúc giục nói, Phương Ninh không lời nào để nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vũ trụ biến hóa một ngày sau một ngày đại, làm cùng thượng giới liên hệ nhiều nhất, cũng là nhất mở đầu chi địa. Đầu tiên không may liền là Thái Dương hệ. Sau 3 tháng, 8 đại hành tinh, trừ bỏ địa cầu bị thần long lấy hệ thống lĩnh vực che chở. Cái khác 7 cái hành tinh, bắt đầu bị chen ép ở cùng nhau. Trên sao hỏa nham ma, tử thương vô số, chỉ có số rất ít cao giai nham ma năng tại dưới áp lực mạnh sinh tồn. Đây chính là siêu phàm thời đại kinh khủng. Vô luận tầng dưới có bao nhiêu trí tuệ, cỡ nào tiên tiến thể chất chế độ, tại trí cao lực lượng cùng pháp tắc nghiền ép phía dưới, đều là không có chút ý nghĩa nào. Đây cũng là thượng giới phàm nhân ước vạn năm bị giam cầm căn nguyên. Bất lực phản kháng, cũng chỉ có thể giống phong kiến đế quốc bình thường, vòng đi vòng lại tiến hành vương triều hưng thay, phong vân lưu chuyển. Nham tương phun ra, lửa cháy hừng hực, 7 đại hành tinh giao hội thời điểm, căn bản chính là không cách nào hình dung cảnh tượng. Phương Ninh ra đi xem dưới, lập tức thiếu chút nữa lóe mù mắt chó. Không được, bên ngoài phong mưa quá lớn, ta vẫn là núp ở hệ thống không gian bên trong, các loại An Tĩnh lại đi ra làm việc. Phương Ninh đối đại gia nói xong, thừa dịp mưa gió mới tốt làm việc a, mới có thể cạnh tranh qua người khác. Đại gia bỏ mặc, ngươi nói dễ dàng, vạn nhất treo làm sao bây giờ? Ta vẫn là trước bế quan tu luyện, vừa lúc ngươi những đan dược kia đều cho ta lấp đi lên. Phương Ninh linh cơ khẽ động đường, ngươi đã có thể tiến hành vật chất số liệu hóa, cái kia hoàn toàn có thể biên soạn ra linh dược đến. Cái kia không phải là tay không bộ bạch lang mà. Người hội người biên a, đại gia hậm hực đường. Ếch, ta sẽ không, cái kia không phải, ta vậy sẽ không, đại gia khinh bỉ nói. Bất quá ta có biện pháp a. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Người trước tiên có thể thanh một viên thuốc số liệu hóa, sau đó ghi chép lại trong đó tổ thành số liệu, sau đó đem mặt khác vật chất chuyển hóa thành số liệu, ghép lại thành đồng dạng tổ thành số liệu, cuối cùng lại nghịch số liệu hóa. Lời như vậy, liền là điểm kim thuật a. Đã ngươi thông minh như vậy, ngươi liền bắt đầu học tập biên soạn linh dược đi. Vừa lúc lần trước ngươi không phải tại ta hệ thống trong lĩnh vực biên soạn ra một đài hoàn mỹ cấp nguyên khí chuyển hóa trang bị mà. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ta dựa vào. Phương Ninh tức giận nói. Đây chính là cho ngươi làm việc. Không, là cho chính ngươi làm việc. Cuối cùng thành đại vũ trụ chi chủ là ngươi. Ta tại sao phải lãng phí mình công phu? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi cái kia chút trình download đều nhàn rỗi làm gì? Phương Ninh bất mãn nói. Đương nhiên hữu dụng. Ta một mực đều tại tu luyện, gia tăng các loại hệ thống kỹ năng, tăng lên lực lượng, không giống ngươi, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới. Đại gia nói đến đây, linh cơ khẽ động, đã ngươi có thể mình biên soạn linh dược. Cái kia vừa lúc, ta hệ thống cất giữ khu đồ vật, ngươi cũng không cần động, mình thiếu khuyết cái gì biên soạn cái gì liền tốt. Phương Ninh ủ rũ địa xéo đi. Cùng lúc đó, đại số ma thánh mở tinh cầu căn cứ. Lúc này tinh cầu chỗ hệ hàng tinh đã bị từng đoàn mê vụ bao phủ, tựa như kết giới bình thường, chống cự lại bên ngoài thiên tai biến hóa. 10 ma thánh đã hoàn toàn giáng lâm. Không giáng lâm vậy không có cách nào. Quê quán cũng bị mất, đáng giận. Cái này chút chúng thần, chơi bất quá liền trực tiếp liều mạng. Bọn hắn lúc nào có dạng này dũng khí? Một cái cự nhân giống giận, thanh âm truyền lượt cả cái hành tinh. Chỉ sợ trong đó không thể thiếu thánh nhân tính toán. Tâm trí nếu là mê thất, chuyện gì đều có thể làm được. Cái kia thủ thiên thần tướng, không phải liền là vết xe đổ a? Một cái người lùn lạnh lùng nói lấy. Đáng giận, chúng ta bố cục vừa mới bắt đầu, liền bị quấy thành rối loạn. Chúng thần thật là đáng chết. Cự nhân phẫn hận đường. Hừ, nhóm đã chết không sai biệt lắm. Người lùn khinh thường nói. Cái khác 8 cái ma thánh đều không nói gì. Bao quát cái kia đen hình cầu tròn đại số ma thánh cũng là như thế. Chỉ là trầm mặc, toàn cục, ngươi tinh thông toán học chi đạo. Khả năng tính ra vũ trụ này cùng thượng giới dung hợp. Cần bao nhiêu thời gian? Cự nhân hướng về viên cầu hỏi, màu đen viên cầu lúc này mới lên tiếng, 100 năm sau bắt đầu thấy mánh khóe, 1 vạn năm sau sơ bộ ổn định, 100 triệu năm mới có thể triệt để ổn định, lại muốn lâu như vậy, chúng ta còn có nhiều như vậy ma lực duy trì kết giới a. 10 tôn ma thánh tướng nhìn một chút, đồng thời cảnh giác đối phương, loại thời điểm này, ai tiêu hao nhiều nhất? Ai tương lai liền xui xẻo, mặc dù nói lưỡng giới triệt để mở ra, để bọn hắn cơ hồ có thể lấy toàn thịnh chi thân giáng lâm. Nhưng trái cây hiển nhiên không có ăn ngon như vậy, lưỡng giới quy tắc xung đột kịch liệt, cái này 10 vị ma thánh con đường tu luyện toàn gãy mất. Bọn hắn hiện tại có thể phát huy ra đến lực lượng, căn bản là không đạt được thần cấp độ. Vậy đại khái vậy tại thánh nhân cùng chư thần nằm trong tính toán. nhóm khẳng định sẽ không để cho người khác hái được trái cây đi. Giới này trước đó phát minh nguyên khí chuyển hóa trang bị. Có cái này một cái hằng tinh thiêu đốt, kiên trì trăm năm không thành vấn đề. Đại số ma thánh lời nói, làm yên lòng chúng ma cảm xúc. Hừ, không biết cái khác thần minh thế nào. Nếu có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một thanh liền tốt. Người lùn đột nhiên cổ động đường. Một động không bằng một tĩnh. Vẫn là thôi đi, quá nguy hiểm. Bên ngoài bây giờ quy tắc kịch liệt bộc phát. Muốn muốn phi hành đều cực kỳ khó khăn. Đừng nói là dịch chuyển không gian. Cự nhân ngược lại nắm lấy ôn hòa thái độ. Hừ, chính là bởi vì khó khăn mới phải bắt được cái này cơ hội. Không phải lời nói, còn làm cái gì mà? Người lùn không khách khí chút nào nói. Cái khác tám vị ma thánh nhìn nhau. Ha ha một cười, nói là, lúc này, đúng là chúng ta ma tộc đại hưng thời điểm. Đúng, quần ma loạn vũ, đúng vào lúc này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.